60 đoàn sùng, tiểu tổ tông cửu thiên tuế ngọt ngào và dịu dàng. Chương 213, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cá tôm chiên mới ra là ngon nhất, để lâu sẽ bị mềm. Cửu Nhi liền nói trước với bà Tô Lão Thái rằng sẽ giữ lại một ít trong không gian của mình. Bà Tô Lão Thái liền bảo cháu cứ thu hết lên để dành. Sáng hôm sau, Tô Hướng Đông mang theo 300 quả trứng gà cùng một chậu cá tôm chiên đến chợ. Chủ nhiệm Cung Tiêu đã chờ đợi từ lâu, cuối cùng cũng được nhìn thấy người nhà họ Tô cùng đồ ăn họ mang đến. Lần này, không chỉ có trứng gà, mà còn có cả cá tôm chiên giòn rụm. Hơn nữa, tất cả cá con đều đã được rửa sạch sẽ, ăn vào rất yên tâm. 300 quả trứng gà bán được 18 đồng, chậu cá tôm chiên theo giá thịt mà bán, bởi đây là đồ đã qua chế biến, 1 cân bán được 1 đồng. Tổng cộng có 10 cân, bán được 10 đồng. Chuyến này nhà họ Tô thu về tổng cộng 28 đồng. Tô Hướng Đông còn mang theo một gói cá tôm chiên giòn cho Đường Mỹ Vân, người làm việc trong Cung Tiêu, nói. Đây là mẹ chồng tôi gửi cho chị mang về cho các cháu thưởng thức nhé. Khi Vũ tỉnh dậy từ cơn hôn mê dài, hít thở không khí trong lành, ngực anh rung lên từng đợt. Anh bối rối, khó hiểu, với hàng loạt cảm xúc đan xen. Đây là đâu? Anh quan sát xung quanh. Càng nhìn càng mơ hồ, đây là một phòng ký túc xá đơn giản, dù anh đã được cứu, thì giờ này anh lẽ ra phải ở trong phòng bệnh. Còn cơ thể mình, sao lại không có vết thương nào? Mang theo nghi ngờ, khi Vũ nhìn khắp phòng, cuối cùng ánh mắt dừng lại ở chiếc gương trên đầu giường. Gương phản chiếu khuôn mặt của anh, trông khoảng 17-18 tuổi, rất điển trai. Nhưng vấn đề là, đó không phải là anh. Trước kia, anh là một thanh niên ngoài 20. Đầy sức sống và đã có một công việc ổn định. Nhưng bây giờ, vẻ ngoài này chỉ là của một cậu học sinh trung học. Sự thay đổi này khiến khi Vũ ngẩn người thật lâu. Đừng nói với anh rằng ca phẫu thuật đã thành công. Thân thể và diện mạo đều thay đổi. Rõ ràng không phải là vấn đề của phẫu thuật, mà là một chuyện gì khác. Anh đã hoàn toàn biến thành một người khác. Chẳng lẽ mình đã xuyên không? Bên cạnh giường, khi Vũ phát hiện 3 cuốn sách, anh cầm lên đọc tựa đề và không khỏi trầm ngâm. Sổ tay nuôi thú, chăm sóc thú cưng sau sinh, và hướng dẫn chăm sóc thú của các chủng tộc khác. Khi Vũ, 2 quyển đầu còn bình thường, nhưng quyển cuối cùng là chuyện gì đây? Khi Vũ định mở quyển sách thứ 3, nhưng tay anh đột nhiên cứng lại. Ngay lúc đó, một cơn đau đầu dữ dội ập đến, hàng loạt ký ức tràn về như lũ. Băng Nguyên Thị, căn cứ nuôi thú cưng, thực tập sinh tại căn cứ nuôi thú cưng. Một ngày nọ, Phùng Thu Liên bỗng thay đổi hoàn toàn, không còn lười biếng như trước, mà bắt đầu chăm chỉ dọn dẹp nhà cửa. Tô Hướng Tây từ đất đai trở về, thấy vợ như vậy, không khỏi ngạc nhiên. Phùng Thị bước tới trước mặt anh, dịu dàng nói, chồng ơi, từ nay về sau, chúng ta sẽ cùng nhau sống tốt nhé. Chúng ta hãy cùng nhau xây dựng cuộc sống thật tốt, anh thấy sao? Tô Hướng Tây nheo mắt, không khỏi nghi ngờ mà nhìn vợ mình. Lẽ nào mặt trời mọc đằng Tây, sao đột nhiên cô lại thông suốt như vậy? Chúng ta dọn dẹp nhà cửa xong, rồi đón các con về, em sẽ học nấu ăn. Cách chương.